Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, thăm đại nhân. Vào nhà đóng cửa lại, hắn ngay sau đó mệt lả tại tê liệt ở trên ghế. Mới vừa dùng sức áp chế lung tung suy nghĩ vào lúc này toàn bộ tuôn ra ngoài. Nguyên bản hắn cho là chuyện này định có thể làm được không sơ hở tí nào. Hơn nữa hắn cũng tự nhận có cái này nắm chặt. Binh bộ thượng thư thường ngày quản đều là quân chính đại sự. Càng là trước mắt lại là lớn duyệt ngay miệng. Hắn làm sao có thể đi quan tâm cho ngươi sắp xếp cái buổi diễn. Huống chi còn căn bản chính là không trọng yếu các đệ tử cái kia vòng tỉ thí. Liền càng không thể nào sẽ hỏi cô nương này đối trận sẽ là người nào hả. Mà sân tỉ võ lên tự có quy củ. Cho dù là kết quả sau đánh lên. Hắn biết rồi. Lại có cái gì quan trọng. Đó là thích Liễu Liễu học nghệ không tinh. Thích ra lại thô bạo. Bởi vì chuyện này mà đi quái cái này quái cái đó rốt cuộc đuối lý. Huống chi thượng thư cũng không phải là ăn chay. Coi như thích ra hỏi tới. Hắn có thể không tìm một cái lý do khác lấp liếm cho qua. Còn có thể thành thật khai báo trở lấy thích ra đến tìm mảnh vụn. Quay đầu hắn đi Hà gia bồi cái không phải là cũng là phải. Nhìn tại Vũ Ninh bá phủ trên mặt. Hắn hà ấp còn có thể vì chút chuyện nhỏ này ghi hận hắn sao? Thích Liễu Liễu không đánh lại Liêu cô nương. Đây là khẳng định. Hắn chờ nhìn thích ra giơ chân. Đi xuống nhấc người rồi. Ai biết hắn hai chân còn không có khiêu lên. Đỗ Nhược Lan liền kết quả. Còn bị thích tử ngang bọn họ kéo tới Liêu cô nương dưới nắm tay rồi. Sự tình rối loạn bộ. Ngã xuống. Thật sự ngã xuống. Hắn nghĩ tới đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Chính là không nghĩ tới Đỗ Nhược Lan sẽ vọt vào dưới trận. Cái này bảo hắn làm cái gì? Cái này không bưng biết được rồi. Ép không được. Hoàng đế đều biết. Trước mắt hắn đối mặt không riêng gì thích ra. Còn có binh bộ thị lang. Binh bộ thượng thư. Cùng với tương lai lưu ra đủ loại ghi hận oán giận. Bất kể thế nào nói. Đầu tiên hắn biết hắn tại binh bộ là không ngồi yên được rồi. Chính là thích ra không lấy chuyện này để cho hắn cho giao phó hắn đều không ngồi yên được rồi. Sau đó, Lưu Nguy quân muội muội là người ngu. Hắn lại không phải người ngu. Chờ hắn trở lại kinh sư biết hắn cố ý đem em gái của hắn lừa bịp đi đối phó Tĩnh Ninh hầu muội muội. Hắn có thể tha được hắn. Ban đầu hắn còn có một cái Vũ Ninh bá Đỗ gia có thể ỷ lại. Lưu Nguy Đông cũng không tiện cùng hắn huyên náo quá mức. Có thể chuyện hôm nay tình vừa qua, Đỗ Nhược Lan bị đánh cho tàn phế không nói. Chính Đỗ Tương đều bị làm liên lụy. Hắn còn có thể cố hắn vinh ra. Cố hắn vinh chi hoán. Nghĩ tới đây trên trán hắn lại là mạnh mẽ trận đổ mồ hôi. Giơ tay lên xoa xoa. Nuốt nước miếng. Hắn lại không khỏi hồi tưởng lại Đỗ Nhược Lan được mang ra trước khi đi cái kia tiếng kêu thảm. Thiết tới. Một cái không học vấn không nghề nghiệp thích Liễu Liễu còn như vậy. Thích ra sẽ như thế nào? Có được hay không tưởng tượng? Lần này để cho thích ra bắt được nhược điểm. Hắn muốn chỉnh tàn thương tâm tư của thích Liễu Liễu coi như là rõ ràng rồi. Thích ra có thể bỏ qua cho hắn. Năm nào gần 40 tuổi hán tử. Lần đầu tiên bởi vì hoảng sợ mà sợ hãi. Hơn nữa còn là chưa từng đến hoảng sợ mà sợ hãi. Thích Liễu Liễu dẫn hình thước đám người đến nha thự bên ngoài. Hướng về phía đóng chặt cánh cửa này nhấc chân chính là đạp một cái. Doanh trại cánh cửa cũng không giống như hầu phủ cửa như thế vững chắc. Một cước này đá tới. Liền nghe loảng xoảng bang một tiếng. Cánh cửa nện xuống tới. Trong phòng chính chảy mồ hôi Vinh Chi Hoán cũng bị cả kinh tự trên ghế bắn ra. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi làm gì? Hắn đường đường tứ phẩm yếu viên. Thường ngày bên trong cho dù là ở nơi này giúp con dòng cháu giống trước mặt. Cũng là đến bị bọn họ khom người kêu câu đại nhân. Nhưng hôm nay mắt xuống. Trước mắt đám này nửa thằng bé lớn đã thành hung thần ác sát. Trước mặt áo đỏ thích Liễu Liễu. Vỗ lên trên cổ tay vẫn treo thải. Càng giống như là tới đoạt mạng hắn Diêm La. Hắn nơi nào còn có cái gì tứ phẩm đại viên sức lực. Chúng ta đi ngang qua. nghe nói Vinh đại nhân ở chỗ này, liền thuận đường tới thăm ngươi một chút. Thích Liễu Liễu cười hơi hơi nhảy vào cửa, quét nhìn một vòng trong phòng, sau đó tại trên một cái ghế khác ngồi xuống, khiêu lên hai chân. Trình Mẫn Chi Yến Nam hình thức cùng với Thích Tử Ngang, Thích Tử Trạm, Thích Tử Du xếp thành một hàng vòng ngực đứng ở sau lưng nàng, câu đều mặt không biểu tình cũng hướng hắn nhìn tới. Vinh Chi Hoán hai chân có chút như nhũn ra, theo bản năng nhìn một chút ngoài cửa sổ, tiếp mà lại cuồng nhổ bãi nước bọt, nhìn lấy Thích Liễu Liễu. Người muốn làm gì? Bên cạnh hắn đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu, theo lý hẳn là ở bên ngoài. Lúc này lại không có động tĩnh gì. Không phải nói nha, thuận đường đến tìm Vinh đại nhân lại nhảy cái dập đầu. Làm sao? Vinh đại nhân không hoan nghênh ta? Thích Liễu Liễu hất cằm lên nhìn về phía hắn. Vinh Chi Hoán cắn chặt hàm răng, muốn chửi má nó. Cái này không biết bày không hoan nghênh nàng sao? Chẳng lẽ nàng còn trông cậy vào hắn hớn hở vui mừng mà mong đợi nàng đi? Vinh Vọng cùng Đỗ Nhược Lan nhưng là lần lượt đều tàn tại tên ma đầu này trên tay. Hắn còn có thể mong đợi nàng tới đem hắn cũng cho đánh tàn phế không được. Hắn cắn răng nói, bổn quan còn có công vụ trong người, không có thời gian cùng các ngươi tán gẫu. Nói xong hắn đi về phía cửa. Thích Liễu Liễu ngược lại cũng không động, chẳng qua là cúi đầu nhìn mình bị quấn bàn tay phải. Chờ hắn vừa tới môn hạ, Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn liền quét quét mà chuyển tới môn hạ xếp thành một hàng. Từng cái giống như kim cương la hán, chính là hoàn thắt lưng ngưng mắt tư thế không biến. Cái này lại để cho hắn một cái cầm cán bút xuất thân văn nhân nào còn có một chút biện pháp có thể tưởng tượng. Thích Liễu Liễu, giam giữ mệnh quan ngươi có thể biết phải bị tội gì? Hắn tức giận mà chỉ qua tới. Vinh đại nhân nặng lời, ta bất quá tìm ngươi uống ly trà nghỉ chân một chút mà thôi, nơi nào có thể nói giam giữ. Thích Liễu Liễu dương môi ngã trên bàn một cái chứa bả trà ly. Tử Mẫn không trả nổi trà, ly trên mặt đất nổ ra đầy đất xứ xài, cũng đem Vinh Chi Hoán còn dư lại không nhiều dũng khí lại nổ đi một nửa. Hắn hoảng sợ nhìn về phía trước mặt còn đang cười hơi Thích Liễu Liễu. Trên trán mồ hôi toát ra, sắc mặt cũng trắng đi. Cánh cửa năm la hán trở lại sau lưng Thích Liễu Liễu đứng lại. Đại sưởng cửa liền đi vào nâng mâm trà Thích Tử Mẫn tới. Trà đến rồi, Vinh đại nhân từ từ dùng. Mâm trà bị phanh mà thả rơi vào trên bàn trà. Ngay sau đó một ly nóng bỏng trà nóng cũng bị nhét vào Vinh Chi Hoán lòng bàn tay. Hắn tay run lên, Thích Liễu Liễu nói, Vinh đại nhân được cầm chắc, ta người này tính khí không tốt lắm, càng là hôm nay ta còn chịu điểm ủy khuất, nếu là ta mời khách nhân không nể mặt ta, ở trước mặt ta ngã bàn lược ly cái gì, ta không chừng liền trực tiếp hướng trong cổ họng hắn rót lan trà. Vinh Chi Hoán cắn chặt hàm răng, hai tay dâng lên ly, trợn tròn cặp mắt nhìn tới, người kết quả muốn làm gì, ta muốn làm gì. Thích Liễu Liễu mở ra ly, rót ly trà, sau đó nhìn lấy hắn. Vậy ta phải hỏi trước một chút Vinh đại nhân, người tính toán mọi cách đem Lưu Nguy Đông muội muội làm đi qua đối phó ta, còn cùng Đỗ Nhược Lan hợp lại muốn đánh gãy cánh tay của ta chân, người muốn làm gì? Vinh Chi Hoán ngũ quan vặn vẹo, người chẳng lẽ hôm nay còn muốn ở chỗ này trả thù ta không được? Vinh đại nhân làm sao luôn là nói chút ít nói chuyện không đâu mà nói. Ta bất quá là một cái ngây thơ nhu nhược tiểu cô nương mà thôi. Ta làm sao có thể sẽ trả thù ngươi. Ta đương nhiên là tràn đầy thấp thỏm đi cầu dạy đại nhân. Ta rốt cuộc là nơi nào đắc tội đại nhân. Thế cho nên hơn mấy chục tuổi ngài sẽ không biết xấu hổ như vậy mà tới nghĩ muốn tổn thương của ta. Thích Liễu Liễu ánh mắt lạnh lùng, đồng thời đem bàn tay hướng sau lưng Thích Tử Trạm, nhận lấy một cái sáng lấp lóa dao găm, ở ngay trước mặt Vinh Chi Hoán, đồng tại cắm vào trên mặt bàn. Đao vừa vặn che ở sắc trời bên trong, theo run rẩy, hàn quang kia chợt hiện đến càng chói mắt. Vinh Chi Hoán răng hàm đã cắn ê ẩm, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.